Chương 1252, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Các ngươi vừa không có chính là gặp gỡ quá, sợ cái gì, lại nói báo ân có rất nhiều phương thức, không nhất định liền muốn gả cái hắn á mai xì giả nụ ai biểu môi khinh thường. Hơn nữa, xem giải ổ xả cả giả kỳ dáng vẻ của tên kia, đều biết, ngoại trừ xoáy bên ngoài phía dưới năng lực tuyệt đối không có húc lợi hại, kinh tỷ, ngươi liền theo nhân ra một lần nha, chỉ một lần mai xì giả nụ ai nói, đã bắt đầu dở trò bang kinh cởi quần áo ra. Cái này tại sao có thể, hơn nữa, hiện tại pháp luật chắc là sẽ không cho phép hai nàng gả cho một người đàn ông. Kinh thất kinh, ôm lấy gò đồng đảo cửa muốn phải bảo vệ hảo chính mình. Nhưng Mai Sĩ Giả Nụ Ái lúc này lại đã giải mở của nàng ngủ dây lưng quần, sợ đến nàng bận rộn lo lắng bắt lại quần của mình. Kinh tỷ, ta bất kể, hiện tại ngươi đều đã vào được, nhưng lại thấy được ta loại chuyện như vậy, nếu như ngươi không làm, để cho ta về sau làm sao còn thấy ngươi. Mềm không được, Mai Sĩ Giả Nụ Ái liền cải biến chiến thuật, bắt đầu uy hiếp, hơn nữa. Ngươi cho rằng ngươi không làm còn có thể ra gian phòng này sao? Ngươi kinh trong chốc lát chán nản, nàng đến lúc đó không có trách tội Mai Sĩ Giả Nụ Ái ý tứ, chẳng qua là cảm thấy nàng ta kỷ xương tình nguyện mà thôi. Gặp nàng còn không từ, Mai Sĩ Giả Nụ Ái trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, cũng đối với Lưu Húc nháy mắt ra dấu. Nhất thời, kinh trong lòng có một loại dự cảm xấu. Đang cảnh giác gian, chính mình cầm đã bị người nắm, cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị ép mở ra kinh trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào Lưu Húc. Nơi nào còn lại không biết xảy ra chuyện gì. Ở Mai Sĩ Giả Nụ Ái cùng Lưu Húc song trọng giáp công phía dưới, cuối cùng, Kinh vẫn là tuyệt vọng luân hãm. Ba người ở trên giường đơn cút một buổi tối thêm một cái ban ngày. Ngày thứ hai, Lưu Húc phát hiện. Cơ mờ nở, máy bay lại bỏ lỡ. Ngày thứ ba, mang cùng với chính mình mới bạn gái, Lưu Húc bước lên đi trước Tokyo máy bay. Nghĩ đến loạn nhập quyền hoàng thế giới, Lưu Húc nhưng trong lòng cũng không khỏi rung động. Là một nam nhân. Đối với quyền hoàng bên trong mấy mỹ nữ hắn đồng dạng thèm nhỏ dại ba lần A Mai Sĩ Giả Nụ Ái cùng Kim, ân, đã vào tay. Nữ hoàng lệ ô nạ, ạt đề nạ ạ xà mỹ dạ, chát lơ, mạn trạ, an kỳ người, dì xạ cạ giả kỳ, cụ lạ. Đeo mông đức, xuân lệ, cạ cụ giả chỉ dù các loại mỗi cái đều riêng có xuân thu A làm Lưu Húc không người máy bay hạ cánh. Một cái mỹ nữ tóc vàng tiến lên đón, cùng so với hủy sĩ đạ giả mạ tổ đang ôm nhau. Hắc Mai đã lâu không gặp, còn ngươi nữa. Kim ngươi cũng đã lâu không gặp, nghe nói ngươi ở nước Anh cũng mở một nhà huyết ảnh, là thật sao? Mỹ nữ tóc vàng hiển nhiên cực kỳ hay nói, không chỉ có cùng Mai Sĩ Giả Nụ Ái nhận thức hơn nữa cùng Kim đồng dạng quan hệ không tệ. Xem trang phục của nàng, Lưu Húc cũng đã nhìn thấu nàng là người nào. Lệ, làm sao chưa thấy Teji lẽ nào hắn lại quăng đi ngươi cùng đồng ỉ vào bọn họ pha trộn đi? Mai Sĩ Giả Nụ Ái trêu ghẹo nói. Vị soái ca này là ai a, nên không phải là để cho ngươi quăng đi? Để hắn ghen tị khắp nơi nổi điên tên A mạ gì không trả lời mà hỏi lại. Cái tên kia, ta không muốn nhắc lại hắn. Đang khi nói chuyện, Mai Sĩ Giả Nụ Ái đã ôm lấy Lưu Húc cánh tay, đem cánh tay của hắn khảm vào một đôi to lớn tại trung tâm, chính thức giới thiệu một chút, cái này là ta nam bằng hữu, Lưu Húc. Liên quan tới Mai Sĩ Giả Nụ Ái bị người bắt đi tin tức, Mai Sĩ Giả Nụ Ái tự mình đứng ra giải thích, cả chuyện này xảy ra có tính lẫn lộn quấn. Andy là bởi vì bị nàng quăng cho nên khắp nơi tản lời đồn Andy một cái liền do người bị hại biến thành chuột chạy qua đường. Hơn nữa trong thân thể hắn trung cực lực lượng chuyển thành hắc ám lực lượng, hắn hiện tại đã là toàn dân công địch. Người này nơi nào so với Andy được rồi, cao hơn không có Andy cao, muốn cường tráng không có Andy cường tráng, là hắn cái này thân thể. Andy một quyền có thể đánh bể ngươi làm sao biết coi trọng hắn đâu, hắn điểm nào tốt mạ gì trừng lớn con mắt, vây quanh Lưu Húc vòng rồi lại vòng, một ngụm anh ngữ. Đem Lưu Húc tổn hại đến rồi địa ngục đi, chỉ thiếu chút nữa cầm hố phân cùng hắn làm so sánh. Vì mỹ nữ, ta có kém coi như vậy sao? Những thứ không nói, liền Andy, ta muốn 10 cái hắn vậy cũng đánh bể không được ta. Lưu Húc buồn bực không thôi, hai cô khác thấy, dồn dập che miệng cười trộm. Mai Sĩ Giả Nụ thấy mạ gì như thế tổn hại Lưu Húc tự nhiên cũng sẽ không lúc đó bỏ qua, nàng cùng mạ gì tuy là bạn tốt, thế nhưng thuộc về cái loại này thích đấu khí cái loại này, hai người rất thích cầm đồ đạc của mình tới so với. Thậm chí tỉ như so với các nàng nam bằng hữu Teji cùng Andy thực lực. So với Andy, Húc không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, còn ngươi nữa cái kia Teji, là hắn cái kia chút thực lực, cũng muốn ở Húc trước mặt bêu xấu nói thật với ngươi à, ở Húc trong tay, chính là ta cùng Kim cộng lại đều không phải hắn nhất chiêu đối thủ. Hơn nữa, Húc công phu trên giường nhất lưu, so với nhà ngươi Teji có thể cường đại hơn rất nhiều, Teji có thể kiên trì mấy phút. 10 phút vẫn là 15 phút Húc nhưng là ta và Kim hai người cộng lại đều không thỏa mãn được hắn. Mai Sĩ Giả Nụ càng nói càng hưng phấn, thậm chí vì khoe khoang, liền Kim đều cho cung đi ra. Lưu Húc bất đắc dĩ cười khổ, bây giờ nữ hải tử thật đúng là mở ra à, dĩ nhiên tại sân bay loại này dòng người số lượng lớn như vậy địa phương nói loại chuyện như vậy. Các ngươi Kim, thậm chí ngay cả ngươi cũng lúc này mạ gì khiếp sợ giống như là gặp được ngoại tinh nhân giống nhau. Hắn khó tin nhìn Kim, làm sao cũng không nghĩ tới cho tới nay không thế nào giỏi về biểu đạt, thích mặc trung tính giả bộ Kim cũng luân hãm vào cái này ASEAN trong tay nam nhân. Kim bất đắc dĩ liếc một cái Mai Sĩ ra nụ ải, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Loại chuyện như vậy che giấu cũng không che giấu được, nếu bị Mai Sĩ ra nụ ải nói ra, nàng tự nhiên cũng phản bác không được. Hi hi, thế nào, có muốn hay không ngươi cũng gia nhập vào chúng ta a? Ngươi xem ke gì tên kia, trong mắt của hắn con có bằng hữu, nào có ngươi a chúng ta húc nhưng là khắc rồi, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi muốn đều có thể. Trở thành lưu húc huyết nô sau đó, Mai Sĩ ra nụ tự nhiên đã biết hắn rất nhiều chuyện. Biết đem đến từ mình sẽ đối mặt rất nhiều đối thủ khổng lồ hậu cung, cho nên tự nhiên là hy vọng tạo nên vài người bạn tốt cùng nhau. Như vậy ở Lưu Húc trong hậu cung cũng có một chiếu ứng không phải.